Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383 bom hẹn giờ. Tiêu Đạo Ân nói vừa nói, Giang Dung cả người run lên, biết chính mình nhiều năm như vậy, nỗ lực giờ phút này xem như xong rồi. Nàng sớm nên nghĩ đến, Tiêu Hải Thanh trưởng thành A. Không phải hướng trước kia như vậy hảo khống chế tốt chọc giận. Nàng hiện tại giống như là một viên bom. Tới rồi nên nổ mạnh thời điểm mà đi. Tiêu Hải Thanh trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới phụ thân đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện. Nàng thậm chí đã làm tốt bị phụ thân lại đau mắng một đốn chuẩn bị. Ai biết hắn thế nhưng hướng về chính mình. Ba. Tiêu Hải Thanh thậm chí có chút chân tay luống cuống đi lên. Không mắng ta a, nha đầu thúi. Tiêu Đạo Ân dở khóc dở cười. Ngươi là nữ nhi của ta, lại không phải kẻ thù. Ngươi cho rằng ta như vậy vui đánh ngươi mắng ngươi a? Chỉ cần ngươi ngoan, ba ba ta cao hứng còn không kịp đâu. Hắn phía trước trong tưởng tượng nữ nhi chính là thực hỗn chứng. Mỗi ngày cùng tên côn đồ pha trộn ở bên nhau, ẩu đả đồng học, không chuyện ác nào không làm. Nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện căn bản không phải như vậy một chuyện. Tự nhiên có loại kinh hỉ từ trên trời giáng xuống cảm giác. Nếu còn đánh nàng mắng nàng, kia quả thực chính là ăn no căng. Tiêu Hải Thanh đều có mấy năm không nghe được phụ thân như vậy nhu hòa thanh âm. Nhất thời khâu nhảy trụ, đột nhiên liền khóc lên. Nàng khóc không giống Kỳ San San như vậy gân cổ lên gào, mà là ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức, nhưng nước mắt chính là ngăn không được, làm người đau lòng làm người khó chịu. Dọa Tiêu Đạo Ân nhảy dựng, ở hắn trong ấn tượng, tựa hồ thật lâu chưa thấy qua hắn nữ nhi như vậy yếu ớt. Từ nàng ông ngoại đi rồi, tựa hồ liền không khóc. Có một lần bị hắn đánh một gậy gộc, chấn đến chính hắn đôi tay đều tê dại. Nhưng Hải Thanh như cụ cắn răng trừng mắt hắn, chính là xuống dốc nước mắt. Hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy cái này nữ nhi có phải hay không đầu sai thai, là cái tiểu tử mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra nữ nhi vẫn là nữ nhi a. Ba, ngài cũng không như vậy hỗn chứng sao? Tiêu Hải Thanh lau một phen nước mắt, khẽ hừ một tiếng. Tiêu Đạo Ân khóe miệng vừa kéo, ma xui quỷ khiến duỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu, kinh ngạc phát hiện này động tác tựa hồ mấy năm chưa làm qua, mà nữ nhi tựa hồ thật sự trường cao không ít. Đừng khóc, đồng học đều còn ở, cũng không sợ mất mặt. Tiêu Đạo Ân lắc lắc đầu, trong lòng lại là mặc danh mềm mại lên. Giang Dung đứng ở tại chỗ, nhìn này hai cha con ngồi ở trên sofa, không khí đột nhiên liền trở nên thập phần hòa hợp, nhất thời có chút bất ân lên. Nàng liền sợ sẽ như vậy, sợ bọn họ cha con hai đứng ở mặt trận thống nhất, có vẻ chính mình giống cái người ngoài. Quả nhiên, vẫn là như vậy, chính là dựa vào cái gì đâu. Tiêu gia nếu là không có nàng, đâu ra hiện tại thuận lợi, là nàng nhà mẹ đẻ giúp đỡ. Cho nên Tiêu Đạt Ân sinh ý mới có thể càng ngày càng tốt. Hiện tại có cái gì tư cách đem nàng vứt bỏ bên ngoài a? Giang Dung cắn cắn môi, lão Tiêu. Tiêu Đạo Ân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong lòng nói không rõ là cái dạng gì cảm thụ, có chút thất vọng, cũng có chút vô pháp tiếp thu. Ta không phải cố ý, Giang Dung lại nói. Tiêu Đạo Ân thở dài một hơi, gật gật đầu, đã biết, ngươi đi xem Tuấn Tuấn đi. Hải Thanh, về sau có chuyện gì trực tiếp cùng ba ba nói, chỉ cần ngươi không có làm chuyện xấu, ba ba không cùng ngươi phát giận. Lại nói đến cùng, kia cũng là hắn thê tử, Nữ nhân này lại không tốt. Kia cũng là từ hắn hai bàn tay trắng thời điểm bồi hắn trưởng thành lên nữ nhân. Phạm vào sai, có thể chịu đựng, nhưng không thể tiếp tục sai đi xuống. Tiêu Hải Thanh trong lòng cũng rõ ràng, nàng ở phụ thân trong lòng có địa vị, nhưng Giang Dung cũng có. Tiêu Tuấn càng không cần phải nói. Hảo A Ba, ta đây còn phải về Hoa Ninh. Tiêu Hải Thanh trực tiếp mở miệng, vội vàng lại nói, ta không phải ham chơi. Ta hiện tại thành tích hảo kia đều là bởi vì ta cùng Vân Chiêu làm ngồi cùng bàn. Nếu là đổi cá nhân, bảo đảm này thành tích muốn trượt xuống. Nếu ngài không yên tâm, cùng lắm thì mỗi lần khảo xong thì ta đem phiếu điểm gửi về nhà làm ngươi kiểm tra. Thành không, ngoặc kép, hết chương.